Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1680, chương 1679, một ngựa bay nghìn dặm. 2. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đặt xong rồi. 2 tiếng rưỡi sau cất cánh, Tô Vân nói, vậy ta có thể làm xong hay không toàn bộ livestream? Làm được kia bước coi là kia bước, còn dư lại ngươi tới. Trịnh Nhân nói, kêu Phú Quý Nhi cùng đi. Ngoài ra vậy mặt xe chuẩn bị sao? Ta xem một chút tuyết, phải chuẩn bị xích chống chợt. Đều chuẩn bị xong, phản ứng của ngươi thật chậm. Cùng ngươi muốn đến mà nói, lão Lưu mộ phần cỏ cũng 3 xích cao. Một lát ta livestream thời điểm, có thể một bình đôi giã sao? Ta muốn là ta làm livestream, Hạnh Lâm Viên lưu lượng sẽ trực tiếp bể mất. Tô Vân nói, vậy ngươi liền đeo đồ che miệng mũi livestream. Lão Lưu chỉ có một y tá trợ giúp, vạn nhất y tá lăng thần làm thế nào? Trịnh Nhân mặt không cảm giác nói đến. Ừ, lão bản, ngươi lúc này rốt cuộc nói một câu nói thật. Tô Vân rất nghiêm túc nói đến. Nghe đối diện truyền tới hai người tán gẫu thanh âm, Lưu Húc Chi buồn cười. Lão Lưu, tất cả tâm trạng cũng không cần có, mới vừa ngươi tâm điện giám hộ sóng hình có thay đổi. Trịnh Nhân ngay sau đó nói đến, bình tĩnh, à, Lưu Húc Chi nhanh chóng dựa theo Trịnh Nhân y dặn bảo, để cho mình tỉnh táo lại, chuẩn bị tham gia giải phẫu dụng cụ, đưa quản huyết khối, thôi. Các người vậy khẳng định không có. Vậy thì lựa chọn đơn giản nhất đường ống. Trịnh Nhân nói, ở ngực đau người bệnh tự cứu trong quá trình uống dược vật, bấm 120 cấp cứu là đủ rồi. Chúng ta thấy người bệnh chỗ biên cương chấn cấp trong bệnh viện, chỉ có hắn một người biết làm tham gia giải phẫu. Trịnh Nhân thừa dịp cái này thời gian bắt đầu nói về tới ở bước đầu cấp cứu, sau đó người bệnh tình huống đã hơi vững vàng một ít. Phổ thông người bệnh nếu là gặp phải loại chuyện này, có thể lựa chọn truyền trên hết cấp bệnh viện được tham gia giải phẫu chữa trị. Huyết khối bắt đầu sau 12 giờ bên trong nghiêm mật theo dõi lâm sàng triệu chứng. Tâm điện đồ ST đoạn nâng cao tình huống thay đổi và tâm luật biến hóa. Trịnh Nhân nói, bây giờ người bệnh ở cơ tập trung thấp phân tử gan làm tĩnh mạch đẩy tập trung urokinase cùng với bơm tĩnh mạch nhập urokinase dưới tác dụng. Chỉ qua 22 phút thời gian, chúng ta có thể thấy ST đoạn nâng cao bộ phận đã giảm xuống 35 cỡ đó. Cái này chứng minh dược vật huyết khối trị liệu hiệu quả đã bắt đầu xuất hiện. Mặc dù không có hỏi người bệnh tình huống, nhưng chúng ta thông qua xem xét, có thể rõ ràng phát hiện người bệnh ngực đau triệu chứng rõ ràng chậm tách ra. Dĩ nhiên, cũng có thể là yên tĩnh đẩy thuốc giảm đau đưa đến tác dụng. Phong phong truyền đạo cản trở đã biến mất, muốn thì không cách nào đưa quản huyết khối mà nói. Bây giờ đã tuyên cáo cấp cứu thành công, người bệnh có thể nằm ở trong phòng bệnh, chờ đợi bước kế tiếp chữa trị. Tốt nhất là xe cấp cứu 120 đưa đến thượng cấp bệnh viện vào khám bệnh. Nhưng người bệnh dẫu sao là một vị người phẫu thuật, là có thể làm tiếp giải phẫu người phẫu thuật. Chúng ta hoàn toàn có thể theo đuổi tốt hơn hiệu quả trị liệu. Lưu lại càng thiếu cũng phát chứng. Chữa trị rất đơn giản. Nhưng cái này là livestream đứng tim người bệnh Hoàng Kim chẩn liệu thời gian cứu chữa. Ở trước màn ảnh xem livestream các thầy thuốc ánh mắt cũng nhìn thẳng. Cấp cứu, thành công thất bại có thể cũng tồn tại. Một điểm này và chậm chần giải phẫu có khác biệt một trời. Giải phẫu livestream thần cấp người phẫu thuật rốt cuộc là có bao nhiêu tự tin? Lại dám livestream đứng tim người bệnh cấp cứu. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là hắn cũng không có gặp tốt hãy thu. Ở thấp phân tử gan làm cùng với urokinase dưới tác dụng, người bệnh tâm điện đồ đã xảy ra biến hóa tốt. Loại biến hóa này ý nghĩa cấp cứu đã lấy được đã thành công. Lúc này kết thúc livestream, không người có thể nói gì, coi như là ở đẳng cấp cao trong bệnh viện. Dưới tình huống này không chọn giải phẫu chữa trị, cũng là thường xuyên phát sinh. Nhưng mà Hạnh Lâm viên giải phẫu livestream thần cấp người phẫu thuật không có gặp tốt hãy thu, mà lại như cũ lựa chọn để cho người bệnh đảm nhiệm người phẫu thuật. Mình cho mình làm giải phẫu, cái này cũng có chút quá tự tin. Không riêng gì tự tin, còn có chút khinh thường. Người bệnh có thể sử dụng cầu nang khuếch trương, sau đó mình cho mình hạ stent. Đùa thôi đi, càng ngày càng nhiều bác sĩ đạt được miệng truyền miệng tin tức sau đó. Nhanh chóng lên bờ Hạnh Lâm viên, bắt đầu xem livestream, Bành Dài nhìn phía sau đài số liệu. Thật là không dám tin tưởng, Hạnh Lâm viên một ngày kia lại có thể hấp dẫn đến lớn như vậy lưu lượng. Đừng nói những thứ này lưu lượng đều là trả tiền người sử dụng. Coi như là miễn phí người sử dụng, mình cũng có thể nói một ít buôn bán quảng cáo. Duy thì Hạnh Lâm viên tiếp tục đi xuống, mới bắt đầu thần bí người phẫu thuật livestream. Hạnh Lâm viên liền thay máy chủ, sau đó chống động đất cứu nạn sau khi kết thúc. Bành Dài mời ông chủ Trịnh làm giải phẫu livestream, lại một lần nữa đẩy ấp, liên tiếp đổi máy chủ, nhưng mà đang bị Ninh Thúc thu mua sau đó, hắn không chút do dự một lần nữa đưa vào nhiều tiền cho máy chủ thăng cấp. Bành Dài cho rằng đây là lãng phí, bây giờ Hạnh Lâm viên máy chủ đủ để chống đỡ năm đó World of Warcraft nhất sôi động thời điểm đúng. Cái trò chơi lưu lượng, hắn trong lòng oán thầm qua Ninh Thúc, nhưng không qua mấy ngày, một lần thình lình cấp cứu huyết khối livestream, liền không huyền niệm chút nào phá vỡ Hạnh Lâm viên từ trước đồng thời online số người ghi chép. Hơn nữa xem tình huống, cái này còn chỉ là một bắt đầu. Tiếp theo, còn phải có người bệnh mình cho mình làm giải phẫu. Ông chủ Trịnh một ngựa bay nghìn dặm đi cấp cứu giải phẫu đợi một chút tiết mục. Ở Bành Dài trong mắt, hết thảy các thứ này đều là lưu lượng. Đến lúc đó Hạnh Lâm viên đồng thời online số người sẽ đạt tới trình độ nào? Bành Dài cũng không dám nói. Thật may đề ra sớm hơn mời máy chủ. Bành Dài rốt cuộc cảm thấy cái đó một mực đang cười. Nhìn như rất ôn hòa Ninh Thúc nhìn vấn đề sâu xa. Hình ảnh rất đơn điệu. Độ phân giải hình ảnh cũng không cao. Lưu Húc Chi nằm ở trên bàn mổ, trên mình tràn đầy đều là đầu dây, có một tà bóng người thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng chính là loại này hình ảnh, đang bình thường người xem ra không có chút nào bán điểm hình ảnh. Đồng thời online xem nhiều lần số người, Bành Dài ngạc nhiên phát hiện, đồng thời online số người đã có thể so với một ít nhất tỷ livestream. Một cái lão già khăng và một cái tâm điện đồ, thật như thế hấp dẫn lưu lượng sao? Bành Dài mặc dù biết là cấp cứu, người bệnh mình làm giải phẫu hài hước, bất quá nghĩ như vậy muốn, vẫn là rất chỗ cảm giác. Không ngừng có điện thoại gọi tới, ngày hôm nay Hạnh Lâm viên dị động thậm chí kinh động trong nước rất nhiều trang web video đại lão. Bản, bọn họ livestream, đều là miễn phí xem. Dựa vào khen thưởng, lưu lượng kiếm tiền, mà Hạnh Lâm viên livestream, trả tiền người sử dụng, lại có thể đạt tới đỉnh cấp cái khác lưu lượng. Cái này thì thật là làm cho người ta không tưởng tượng nổi. Bành Dài có chút tiếc nuối, mình không phải là nơi này lão bản, chỉ có quyền kinh doanh, không có quyền quyết định, chân chính, bàn tay đen sau màn. Là cái đó chuẩn bị một ngựa bay nghìn dặm ông chủ Trình. Nhưng là, hắn hẳn cũng không thèm để ý cái gì lưu lượng đi. Nếu có thể giải phẫu thành công, có lẽ hắn sẽ cao hứng hơn. Nhìn hải ngoại trả tiền người sử dụng nhanh chóng tăng trưởng, Bành Dài tựa hồ thấy trên trời đi xuống màu sắc rực rỡ tiền. Đó là tiền mặt lưu, là Hạnh Lâm viên mơ tưởng cầu mong. Nhưng mà không nghĩ tới một ngày kia lấy được thời điểm, lại sẽ là như thế đơn giản.